Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, phiếu con buôn. Thứ canh 5, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu ngày thứ 2 7 giờ. Phùng Húc Huy đúng lúc đúng giờ tới đưa bữa ăn sáng. Trịnh Nhân còn không có thói quen loại này nhiệt tình. Nhưng Tô Vân nhưng cảm giác Lý Sở Ứng làm, cũng không cùng Phùng Húc Huy khách khí, tự mình ăn, ông chủ Trịnh, giáo sư Cố bảo là muốn gặp ngươi một chút, vừa ăn cơm, Tô Vân vừa nói, giáo sư Cố, Trịnh Nhân kinh ngạc, đây là người nào, chẳng lẽ mình ngày hôm qua muốn sự việc nghĩ quá chuyên tâm, cho tới quên mất cái gì, à, chính là mới tới ngày đó. Gặp phải thực quản kết hạch bệnh nhân, làm đâm bệnh lý sinh thiết ông chủ. Tô Vân đơn giản nói rõ, đây không phải là sau đó Phương Lâm trở về một chuyến. Thấy cô lão bản đang làm thực quản kính hạ bệnh lý tổ chức chọc lấy sinh thiết. Liền miệng rộng đem ngươi chẩn đoán chuyện nói, hắn cũng cho rằng là kết hạch. Vậy thì tốt, Trịnh Nhân nghĩ đến, thiếu nữ hoa quý. Muốn là thật bị phán định là ung thư thực quản thời kỳ cuối nói. Thì thật là đáng tiếc. Giáo sư Cố thật là tò mò. Cho nên muốn xem ngươi. Muốn cùng ngươi trao đổi một chút. Tô Vân ngáy khò khò ăn sữa đậu nành bánh tiêu. Trịnh Nhân đại hãn, liền ăn cơm thèm ăn cũng không có. Giáo sư Cố không hổ thẹn hạ hỏi. Muốn cùng mình trao đổi. Minh Tổng không thể nói là hệ thống màn hình đứng yên chẩn đi. Sau này gặp lại loại chuyện này, mình phải cẩn thận, Trịnh Nhân âm thầm nghĩ tới. Nhưng mà nên làm như thế nào? Vẫn là không có đầu mối. Mau ăn, ngày hôm nay giáo sư Cố ra chuyên gia chẩn. Mở chẩn liền không thời gian nói chuyện với ngươi. Tô Vân một bên miệng to ăn bữa ăn sáng, một bên thúc giục Trịnh Nhân. Đây chính là lớn sân thượng sao? Trịnh Nhân chợt nhớ tới lão Phan chủ nhiệm mà nói. Có chút thất thần. Phùng Húc Huy đứng ở một bên. Nghe Tô Vân và Trịnh Nhân nói chuyện. Trong lòng một mảnh nóng như lửa. Nhìn dáng dấp Trịnh Tổng thực lực xác thực siêu phàm thoát tục. Mới tới liền mấy ngày. Thì phải và đế đô giáo sư trao đổi tâm đắc. Đây là một cây lớn to chân. Mình nhất định phải dùng sức ôm lấy mới được. Ăn đại mấy hớp cơm. Trịnh Nhân liền bị Tô Vân kéo đi môn chẩn. Thời gian còn rất sớm. Nhưng lấy số chỗ đã sớm xếp dậy một cái lại một cái hàng dài. Một cái không thấy được đầu. Có chút ánh mắt lóe lên người bơi ở bốn phía. Thỉnh thoảng cùng một ít sắc mặt lo lắng người trò chuyện cái gì. Những thứ này đều là phiếu con buôn. Một tấm số chuyên gia, ở bọn họ trong tay có thể xào đến 5.000 đồng tiền. Tô Vân nói, Trịnh Nhân chát lưỡi, 5.000 đều là hữu nghị giá cả, gấp tình huống có hơn 10.000. Tô Vân cười nhạt, trước kia muốn rời khỏi hiệp hòa thời điểm, ta cũng động tâm đầu làm phiếu con buôn, nhưng suy nghĩ một chút bên trong dính dấp lợi ích quá nhiều. Không bằng mở bệnh viện thú cưng tự tại. Ngươi luôn là kéo đến bệnh viện thú cưng đi lên. Vậy không xem ngươi thật mở. Trịnh Nhân phiền nhất Tô Vân hàng này nói sủng vật gì bệnh viện. Trong nhà không để cho. Ta muốn mở bệnh viện thú cưng. Nhà ta bà cụ tìm chết mịch hoạt. Tô Vân quen liền một chút trên trán tóc đen. Cũng có chút không biết làm sao. Hai người tất cả có tâm sự. Trịnh Nhân tiếp tục tối hôm qua CT phim. Suy nghĩ biện pháp giải quyết. Tô Vân vậy rất hiếm thấy không có bưng điện thoại di động xem đồ. Ánh mắt không biết nhìn nơi nào. Tâm sự tràn đầy. Qua sấp xỉ nửa giờ, ống nghe màu đỏ Phương Lâm và một vị mặt mũi hòa ái hiền hòa lão giáo sư đi vào môn chẩn hành lang. Cố lão sư, ngài khỏe. Tô Vân thời gian đầu tiên kéo Trịnh Nhân đứng lên thăm hỏi sức khỏe đến. Phương Lâm mở cửa trần phòng khám bệnh cửa, mấy người đi vào, trong hành lang không có mở đèn, có chút tối, bốn người mới vừa tiến vào môn trần phòng khám bệnh, một cái mang kính mác màu đen người không biết từ đâu xuất hiện. Đi theo đuôi đi vào, đi ra ngoài. Giáo sư Cố thấy người nọ, một mặt chán ghét, giống như là đuổi đi con ruồi như nhau, không đợi người kia nói liền đem hắn đuổi đi ra ngoài. Mực đen kính chần chờ một chút, nhưng gặp giáo sư Cố căn bản không lưu một tia chỗ trống thương lượng. Trên mặt dâng lên một cổ dữ tợn, bị Phương Lâm đẩy ra, hung tợn khạc một bãi đàm trên đất, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi. Trịnh Nhân một mặt nghi ngờ, mặc dù người nọ nhìn như có chút cổ quái, nhưng giáo sư Cố thái độ tựa hồ không nên, là phiếu con buôn. Tô Vân gặp Trịnh Nhân một mặt mơ hồ, liền nhỏ giọng nói, hừ. Giáo sư Cố sậm mặt lại, nói, Tiểu Phương, sau này đừng để cho những người này vào phòng khám bệnh. Phương Lâm vội vàng đáp ứng, thò đầu đi ra ngoài, gặp trong hành lang người nọ đã rời đi, lúc này mới đóng lại trần cửa phòng. Trịnh Nhân tựa hồ biết cái gì, bất quá phiếu con buôn loại sinh vật này, và Trịnh Nhân khoảng cách có chút xa xôi, hắn cũng không có trực quan cảm thụ, liên lạc dậy lấy số hàng dài, ánh mắt phiêu hốt phiếu con buôn, theo đuôi mực đen kính. Trịnh Nhân cũng có chút không biết làm sao, đồng thời rất là bội phục giáo sư Cố. Ngồi đi, Phương Lâm đóng cửa lại, giáo sư Cố biểu tình trên mặt mới hơi khá hơn một chút. Giáo sư Cố ngài khỏe, ta là Trịnh Nhân, đến từ thành phố Hải Thành một viện. Trịnh Nhân cúi người chào thật sâu, nghiêm túc giới thiệu mình. Ngồi đi, giáo sư Cố giờ phút này đã lắng xuống mới vừa tức giận. Cười ha hả nói đến, thực quản kết hạch bệnh nhân, ngươi còn nhớ không? Nhớ được, Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói đến, ta nghe Tiểu Phương nói, lúc ấy ngươi cho ra chẩn đoán chính là thực quản kết hạch. Nói một chút ngươi cân nhắc, giáo sư Cố nói, ung thư thực quản ác tính trình độ cũng không phải là cao nhất. Vậy tình huống ở sơ phát thời điểm, sẽ có ăn uống nghẹt ngào cảm, rất ít có người sẽ dây dưa lỡ việc chữa trị. Trịnh Nhân dọc theo đường đi nghĩ xong giải thích, nghe giáo sư Cố hỏi một chút, trả lời ngay nói, ừ, sau đó thì sao? Giáo sư Cố trầm ngâm, hơn nữa ung thư thực quản phát tán, chủ yếu lấy gan, phổi, não cùng tạng khí làm chủ, rất ít có di căn xương xuất hiện. Coi như là có, vậy lấy xương ống làm chủ, chuyển tới xương sườn tỷ lệ cũng không lớn. Phương bác sĩ xem PET-CT thời điểm ta nhìn một cái, xương sườn lên có nhiều chỗ rời đi, cho nên tương đối nghiêng về kết hạch phán đoán. Trịnh Nhân nói có lý có theo, mặc dù hơi miễn cưỡng một chút, nhưng vậy không phải là không thể tiếp nhận. Giáo sư Cố cười híp mắt và Trịnh Nhân tham khảo dạy cái đó người mắc bệnh tình. Còn cố ý đem PET-CT phim, hạch từ phim treo lên, ở duyệt mảnh khí dưới ánh đèn cẩn thận nghiên cứu. Tô Vân diễn cảm lạnh lùng, nhìn biểu tình, hắn ở không tiếng động kể một câu nói hàng này nhất định là nói bừa. Phương Lâm ngược lại là nghe được hứng thú dồi dào. Cái này người bệnh là tới tìm hắn xem bệnh. Trước nhìn một cái, Phương Lâm tương đối đồng ý quê quán bác sĩ phán đoán ung thư thực quản bạn nhiều nội tạng di căn. Nhưng mà vị này đến từ Hải Thành Trịnh bác sĩ cùng mình lão sư giáo sư Cố đều không như thế nhận là. Chọc lấy tiêu bản xem bộ dáng là kết hạch mà không phải là khối u. Một cái to lớn chẩn sai, cứ như vậy bị tránh khỏi. May mắn đồng thời, Phương Lâm rất cẩn thận lắng nghe hai người đối với bệnh tình thảo luận. Bác sĩ chính là như vậy, đang không ngừng sai lầm trong đi tới trước. Trưởng thành, cho dù là cửu pháp tổ lão tiên sinh, lúc còn trẻ vậy bởi vì là làm viêm ruột thừa người chết tội lỗi cả đời. Cẩn thận một chút, tận lực không phạm sai lầm. Nếu là phạm sai lầm nói, liền vững vàng nhớ. Bác sĩ có thể làm được, cũng chỉ có những thứ này. Rất nhanh,